Cún con, yêu cô mất rồi. Chương 15, góc truyện audio.com. 4 giờ sáng, tại quán ba Go, Diệp Tấu ngồi trên ghế trung tâm, vắt chéo chân, cầm điếu thuốc lá hút một hơi rồi thở ra. Khói thuốc phất phơ trong không trung làm cho gương mặt cô tà mị. Đố ai biết, cô là Diệp Tấu hiền lành lương thiện như Dương Tử đã nói. Xung quanh, tiếng nhạc dập dình sôi động. 3, 4 cô gái đứng trên sàn nhảy vịn cây cột thẳng đứng uốn éo. Mọi người xung quanh hò hét, nữ ăn mặc hở hang mặc cho nam sờ soạng. Những cảnh tượng như vậy đã quá quen đối với dân quán bar nhưng quả thật nó không hề thích hợp cho các chàng trai. Cô gái ngây thơ, Diệp Tấu đặt điếu thuốc xuống bàn, cầm ly rượu whisky kỳ nhấp nhấp một chút rồi đứng dậy bước lên sàn diễn. Cô mạnh dạn rượt luôn micro của DJ rồi dõng dạc hô to. Chấm, tôi thấy các cô Pia nhảy trong bar này kinh nghiệm còn rất kém. Chống mắt lên mà xem Diệp Tấu tôi biểu diễn. Nói xong, cô ném luôn micro, các Pia, dancer rất tức, nhưng cũng nể mặt cô là người có danh tiếng nên lặng lẽ bước xuống sân khấu. Tiếng nhạc lại nổi lên, Diệp Tấu cởi luôn bộ váy đỏ nổi bật của mình, mặc bikini đứng trên sàn bắt đầu uốn éo. Các playboy hò hét kịch liệt, người trong ba bảo, các dancer, Pia trong ba tuy rất máu, một khi đã lên sàn diễn thì ăn mặc rất chi là hở. Nhưng quá lắm họ chỉ mặc crop top cúp ngực và quần lót chứ chưa một ai đứng trên sàn nhảy cởi áo quần như cô gái này. Chắc hẳn là dân giàu kinh nghiệm. Diệp Tấu tay cầm cột, trà thân lên xuống, uốn người rất điệu nghệ. Dường như cô muốn thu hút tất cả những người đàn ông trong đây. Họ nhìn cô, máu nóng dâng lên tận não. Hiếm có ai thấy người đẹp body quyến rũ khỏa thân trên sàn diễn mà không thèm khát. Nhạc dứt, Diệp Tấu còn luyến tiếc, tay vẫn nắm cột cúi xuống chào mọi người. Bikini của cô hầu hết đều là dây. Cảnh xuân đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Cô bước xuống sàn, có vẻ một chàng trai khá nhanh chân. Anh đến trước mặt cô, đưa tay ra, chào cô gái. Nhìn em có vẻ đã rất quen với nơi này nên tôi sẽ không dùng đến thuốc hay rượu. Liệu em có thể, một đêm của anh bao nhiêu? Em muốn bao nhiêu tôi sẽ trả bấy nhiêu. Được, cô nhặt chiếc váy của mình trên sàn, mặc vào rồi khoác tay anh ta bỏ đi. Họ bắt taxi đến khách sạn Royal. Những việc họ làm tiếp theo chỉ đoán thôi cũng biết. Hai thân trần quấn quýt nhau. Nửa đêm, Diệp Tấu cầm máy ảnh ra chụp hình. Xong, cô hí hoái, ghép ảnh, người trong ảnh không còn là cô và anh chàng lạ mặt nữa. Thay vào đó là anh chàng lạ mặt và Hàn Hy, giờ mới thấy, những bức ảnh cô chụp cùng tình một đêm quả thật rất có ích. Cô hài lòng về tác phẩm của mình, nhưng có hai điểm rất quan trọng mà cô không hề để ý đến. Chính sự bất cẩn đó sẽ vạch ra bộ mặt thật của cô. Sáng hôm sau, tiếp tục vai diễn của mình, cô nức nở chạy vào phòng anh. Thấy thế, Dương Tử cũng hoảng, Tố Tố, em sao thế, Dương Tử, hức, sáng nay Tiêu Phàm đưa cho em thật không ngờ Hàn Hy lại không thể sửa đổi. Hích, nghe tên Hàn Hy trong câu nói của cô, anh vội vã giật lấy tấm ảnh, tay trái cầm tấm ảnh, tay phải siết chặt, anh nhìn cô gái trong hình rồi nhìn qua người con trai bên cạnh. Chợt nhận ra điều gì đó, anh vội xua tay, à Tố Tố. Em về trước đi, anh có chuyện cần giải quyết. Diệp Tấu cười trong lòng. Bên ngoài thì vẫn thút thít rồi lặng lẽ bước đi. Cô nhếch môi, trong lòng nghĩ đến cảnh tượng Hàn Hy sẽ bị anh hành hạ như thế nào. Cô đi, anh ngồi trên ghế chống cằm ngẫm nghĩ. Cô gái trong hình trông rất lộ liễu. Lộ luôn cả khuôn ngực đầy đặn. Anh đã xem nhiều ảnh nhưng bây giờ mới để ý, hôm trước anh có gặp cô và anh nhận ra ngực cô không lớn như thế này. Anh tròn mắt nhìn người bên cạnh, chẳng phải là chàng playboy Jackie, người bạn của anh hồi ở Pháp đây sao? Anh cấp tốc nhấc điện thoại lên gọi cho Jackie, alo, là tôi, Dương Tử, ồ anh chàng đẹp trai lạnh lùng của tôi đây ư, thật may mắn. Tôi vừa về Việt Nam. Định sẽ qua gặp cậu nhưng chưa biết địa chỉ. Tôi biết, cậu về Việt Nam, sao cậu biết, vì cô gái đã quan hệ với cậu tối qua chính là... người yêu cũ của tôi. Anh nói ba chữ người yêu cũ. Tim anh thắt lại, cớ sao lại đau lòng vì một đứa con gái như vậy? Ồ, hóa ra Diệp Tố là người yêu cũ của cậu. Thất lễ quá, Jacky nói, giọng có chút đùa cợt. Anh sửng sốt, Diệp Tố, cậu có nhầm không? Cô gái đó là Hàn Nhược Hy mà. Ai bảo thế, cậu là bạn trai mà không nhớ tên bạn gái mình sao? Tôi đã điều tra rất kỹ. Không thể nhầm đâu, anh nghĩ cái gì đó. Suy nghĩ trong đầu khiến anh rất vui và cũng làm cho anh có chút trầm mặc. Đến nhà tôi nhé, số nhà 12 đường Đồng Mạn. Đến sớm nhé, nói xong anh cúp máy. Cứ nghĩ rằng Tố Tố thay đổi rồi nhưng hình như không phải mà còn tệ hơn trước. 17 phút sau, Jacky đến, người châu Âu vốn rất thoải mái. Jacky ôm lấy anh tỏ ý chào hỏi. Nếu có nhà viết truyện nào ở đây, đảm bảo nội trong ngày mai họ sẽ cho ra bộ truyện đam mỹ về tình yêu tuyệt đẹp giữa hai chàng soái ca. Anh đẩy Jacky ra, gì dữ vậy, chào kiểu Pháp thôi mà. Tôi gọi cậu đến đây là có lý do. Chuyện gì, Jacky hỏi, anh đưa tấm ảnh ra. Jacky trợn tròn mắt, mặt nhăn lại, ai đây, sao người nằm cạnh lại là tôi? Tôi nhớ là mình chưa bao giờ quan hệ với cô gái nào như vậy cả. Khuôn mặt non nớt thế kia chắc chắn không phải người từng trải. Hay là cậu ghép ảnh để trêu tôi? Ngốc quá, nhìn thôi là đã biết anh ghép. Cậu đừng quên trước kia tôi từng là nhiếp ảnh gia. Phân biệt ảnh thật và ảnh ghép với tôi dễ như trở bàn tay. Ghép ảnh ư, đúng rồi. Là ghép ảnh, Jacky từng là nhiếp ảnh gia hồi còn học đại học. Tại sao anh lại không nghĩ ra chứ? Nếu nói vậy thì những tấm ảnh trước cũng, IQ của anh mách bảo, những tấm ảnh kia có lẽ cũng là giả. Cách chương.